Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 265, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ô Màn Đả Lam biết muốn cứu người khẳng định không dễ, cho nên hỏi trước, tu vi gì đi mới có thể cứu ra hắn? Võ Tôn, tối thiểu phải võ tôn tứ trọng cảnh trở lên tu vi. Mà lại ít nhất phải đi 10 cái không sai biệt lắm tu vi. Thạch Yến mở đất tụ nói ra. Nắm địa chỉ nói cho ta biết liền tốt. Ta hội tìm một cơ hội nói cho Tề Duệ. Đủ đường hàm. Lúc kia liền hắn không vây quanh ta truyền. Trong lòng chỉ có hắn Nguyễn Tân Như Cách. Hai người bọn họ nhi tử không nghĩ tới cùng ta có lớn như vậy cơ duyên. Ô Màn Đả Lam khẽ cười nói. Đả Lam. Chẳng lẽ ngươi ưa thích đủ đường hàm? Thạch Yến mở đất tụ nghe lời này hơi có ghen tuông vấn đạo. Ô Màn Đả Lam lập tức thu nụ cười. Nói ra, chớ nói nhảm, chúng ta Ô Màn nhà nữ nhân chỉ có thể gả cho một cái đặc biệt gia tộc. Cho nên ta không thể ưa thích trừ cái đó ra bất luận kẻ nào. Đặc biệt chuyên cưới Ô Màn gia tộc cô nương gia tộc. Trời ạ, đó là cái dạng gì gia tộc a? Một cái liền lớn van xin hoa cung đều muốn lễ nhượng ba phần gia tộc. Thế mà chỉ có thể đem gia tộc nữ nhân gả cho một cái gia tộc. Cái này khiến Thạch Yến mở đất tụ không khỏi kinh ngạc. Ô Màn Đả Lam chợt phát hiện chính mình nói lỡ miệng. Vội vàng nói, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Người cũng đừng suy đoán lung tung á. Sẽ không, chỉ là cảm giác đau lòng. Thạch Yến mở đất tụ đau lòng là Ô Màn Đả Lam không thể tự do lựa chọn người mình thích. Đây đối với một nữ nhân tới nói đơn giản liền là bi kịch. Bỗng nhiên Thạch Yến mở đất tụ hiểu rõ vì cái gì nàng hội thời gian dài như vậy không trở về bên. Trong thần châu, khó thoát nàng là đang đào hôn. Nhưng hắn không dám hỏi nhiều. Bởi vì hắn hiểu rất rõ Ô Màn Đả Lam tính tình. Chỉ cần nàng sinh khí. Cái kia đời ngươi cũng đừng nghĩ lại cùng nàng nói câu nào. Thạch Yến mở đất tụ lại cùng Ô Màn Đả Lam trò chuyện một chút đi qua từng ly từng tí. Hai người nói chuyện cũng là rất vui vẻ. Chờ Thạch Yến mở đất tụ trở lại chỗ ở. Đông Tĩnh Tông, Thương Cách Tông chờ hết thảy Đông Cách Châu người tới đều đang đợi hắn. Thạch Yến Tông chủ, người đã đi đâu? Tất cả mọi người chờ ngươi đây. Đông Tĩnh Tông đại trưởng lão Diêm Hồng Sinh chỉ trích nói. Ta đi nơi nào giống như không cần cùng ngươi hồi báo đi. Lại nói các ngươi ai cho ta biết rồi. Thạch Yến mở đất tụ mặt lạnh vấn đạo. Tốt, tốt, này không phải đã tới sao? Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian thương nghị bước kế tiếp làm thế nào chứ? Thương Cách Tông Tông chủ Cát Điển tới nắm Thạch Yến mở đất tụ kéo đến ngồi xuống bên người. Chúng ta lần này tới nhất định phải làm cho đem hung thủ tru diệt. Nếu như Bắc Lương Châu có ai dám bao che, đó chính là chúng ta Đông Cách Châu kẻ địch. Giết không tha, Diêm Hồng Sinh nói ra. Xin hỏi, hung thủ xác định chưa? Có người hỏi, dĩ nhiên xác định, Tề Duệ, Kim Long Viện, đừng mong thoát đi một ai. Đông Tĩnh Tông một mực ở bên này trưởng lão Trầm Đường nói ra. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp đi đòi người tốt. Cát Điển nói ra, chúng ta dĩ nhiên muốn đi. Ta chính là cùng đại gia nói trước một tiếng. Nếu như Kim Long Viện không cho người ta, vậy chúng ta nhưng là muốn động thủ. Đến lúc đó còn mời các vị không cần nhân từ nương tay. Diêm Hồng Sinh nói ra, cái kia tuyệt sẽ không? Tới đại đa số người đều tin tưởng Trầm Đường cùng Quỷ Lệ Ngàn Dương bọn hắn mà nói. Cho rằng người liền là Tề Duệ giết. Đây đều là Đông Cách Châu sinh trưởng ở địa phương người. Tự nhiên là biết Tề gia truyền thừa hỏa loan vũ hồn cùng hỏa hệ công pháp. Đủ đường hàm bị Quỷ Lệ nhà cầm tù. Như vậy đây là trên thế giới này nếu như còn ai có hỏa loan vũ hồn. Vậy khẳng định liền là con của hắn Tề Duệ. Cho nên rất nhiều người đều tin tưởng không nghi ngờ Tề Duệ liền là hung thủ giết người. Vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ. Đi, thấy người đang ngồi cũng không có ý kiến. Diêm Hồng Sinh một tiếng hò hét. Đợi chút nữa. Thạch Yến mở đất tụ ngồi ở chỗ đó hô. Diêm Hồng Sinh sững sờ hỏi. Thạch Yến tông chủ có chuyện gì? chúng ta nếu là muốn vì Đông Cách Châu thế lực lấy lại công đạo, vậy chúng ta nhiều người như vậy có phải hay không cần một cái giữ lời nói? Cũng chính là cần một cái tạm thời đoàn trưởng. Như thế bớt ngươi một câu hắn đầy miệng nói lung tung lộ ra cho chúng ta Đông Cách Châu người loạn. Không có tố chất. Thạch Yến mở đất tụ nói ra. Thạch Yến tông chủ đề nghị này phi thường tốt. Cái kia tốt. Chúng ta liền tạm thời đề cử một người được. Diêm Hồng Sinh nói ra. Thạch Yến mở đất tụ cười to nói. Còn đề cử cái gì a? Diêm tông chủ liền không có gì thích hợp bằng. Đại gia nói có đúng hay không? Thạch Yến mở đất tụ này rõ ràng liền là nắm quỷ lệ nhà phụ thuộc tông môn Đông Tĩnh Tông cho đẩy. Lên phía trước nhất đi. Để bọn hắn xông pha chiến đấu thay những người khác cản đao. Cát Điển đám người tất cả đều biểu thị đồng ý. Bọn hắn không nghĩ tới luôn luôn không quá ưa thích Đông Tĩnh Tông Thạch Yến mở đất tụ cư lại vào. Lúc này hiểu rõ đại nghĩa như thế. Ta thấy được. Vậy liền Diêm tông chủ. Cát Điển lập tức đồng ý. Có người cản trước người cái kia tóm lại là tốt. Bởi vì thật đánh lên. Cái này cái gọi là đoàn trưởng chỉ sợ cái thứ nhất chết. Diêm Hồng Sinh làm sao không biết người đoàn trưởng này liền là cái chim đầu đàn. Vội vàng nói. Ta không thể được. Thạch Yến mở đất tụ cười lạnh nói. Ngươi làm sao không được. Đánh ta tiến vào này phòng vẫn là ngươi đang nói. Đã như vậy, mọi người chúng ta liền dùng ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng, này cũng không phải tiền cử Đông Cách Châu minh chủ. Người khách khí cái gì a? Lại nói này chuyển động là các ngươi Đông Tĩnh Tông nói ra. Hiện tại xảy ra chuyện tự nhiên phải do các ngươi Đông Tĩnh Tông tới chủ trì. Không có ý kiến, Phùng Nguyên bọn hắn cũng đều cùng một chỗ phụ họa. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì thế nhưng là. Đi thôi, đoàn trưởng, Cát Điển đám người tất cả đều thúc giục nói. Diêm Hồng Sinh còn muốn nói điều gì? Nhưng Cát Điển mấy người bọn hắn đem hắn đã khung ra ngoài phòng. Thế là hắn cũng chỉ đành mang theo tất cả mọi người đuổi chạy Tê Duệ ở khách sạn. Thạch Yến mở đất tụ cười thầm. Ngu xuẩn, hắn chính là muốn nắm Đông Tĩnh Tông đầu tiên đẩy lên ô màn đả lam trước mặt. Nàng không phải muốn giáo huấn một số người à? Đông Tĩnh Tông người đó là không có gì thích hợp bằng. Mấy trăm người trùng trùng điệp điệp đi vào Tê Duệ bọn hắn ở khách sạn. Lúc này đại đường Hắc Vũ quân đã mặc kệ chuyện gì. Cho nên Võ Thường Đoá đã để bọn hắn rời đi. Nhưng cái kia những người này không nghĩ tới chính là cửa khách sạn chỉ đứng đấy một người. Một cái phong thái trác tuyệt. Nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Chờ Đông Cách Châu người thấy rõ ràng đại mỹ nữ dung mạo. Tất cả đều là một chàng thốt lên. Ô màn đả lam. Đông Cách Châu người vẫn là có không ít người nhận biết ô màn đả lam. Bởi vì 20 năm trước tại Đông Cách Châu nàng thế nhưng là nổi tiếng tồn tại. Các vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ô màn đả lam như âm thanh tự nhiên nhường mấy trăm người đều nghe rõ ràng. Đả lam cô nương. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Diêm Hồng Sinh toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Bởi vì không ai đã nói với hắn ô màn đả lam tại đây bên trong. Biết rõ còn cố hỏi. Ô màn đả lam hết sức bá khí hỏi lại. Không dám. Đả lam cô nương tại nơi này chính là vì Tê Duệ. Đúng vậy. Diêm Hồng Sinh giờ phút này nắm Thạch Yến mở đất tụ bát đại tổ tông đều mắng lần. Liền nói hắn để cho mình làm đoàn trưởng không có ý tốt. Thì ra là thế. Thế nhưng là quỷ lệ ngàn dương lại là khiến cho hắn tranh thủ thời gian muốn người. Hắn nhưng không biết ô màn đả lam là ai. Diêm Hồng Sinh đành phải kiên trì nói ra. Đả lam cô nương. Tề Duệ cùng Kim Long Viện giết chúng ta Đông Cách Châu như thế người. Cho nên bọn hắn nhất định phải trả giá đắt. Ta muốn không nói gì. Ô màn đả lam cười tủm tỉm vấn đạo. A. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.